Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, ăn thịt thực vật, chương 1120, ăn thịt thực vật ngoài ra, còn có phóng thích trí huyễn xương mù phượng vĩ trúc trạng thực vật. Không có chuyện gì đem bốn phía đào được dường như từng cái cạm bẫy khoai lang trạng thực. Vật các loại, Vệ Tiểu Bắc ở trên đảo xoay chuyển hai vòng. Y phục trên người đều sắp muốn biến thành ăn mày xếp vào. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc ở đối phương không có cách nào xúc phạm tới tình huống của chính mình. Cũng không muốn dùng thật hống đến bảo vệ y phục của chính mình. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng hạ thủ lưu tình rồi một cái. Không có đem những thực vật này hết mức tiêu diệt. Dù sao những thực vật này cũng có giá trị vị trí. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị ở việc của mình tình sau khi hết bận. Liền để Trương Đức Thăng phái người đến đem những thực vật này vặt hái một ít tiêu bản đến nghiên. Cứu, cuối cùng Vệ Tiểu Bắc ở cái này đã từng đặt qua Rocky ngón tay sơn cốc nhỏ bên trong dừng lại. Rồi, hay là Rocky ngón tay ở đây trường kỳ đặt duyên cớ. Làm cho ngọn núi nhỏ này trong cốc phóng xạ còn có một chút lưu lại. Mà những này phóng xạ lưu lại làm cho ngọn núi nhỏ này cốc trở thành rồi không có thực vật. Hoang vu nơi, này nhìn qua tựa hồ có hơi hoang đường, nhưng suy nghĩ một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nhỏ trên hoang đảo thực vật gen vừa ổn định lại, nếu như lại chịu đến phóng xạ, cũng chỉ có một kết cục, gen tan vỡ, cho nên nơi này không có thực vật xuất hiện, cũng không phải những kia thực vật không biết chiếm đoạt địa bàn. Mà là ở sơn cốc nhỏ bên trong sinh trưởng thực vật đều gen tan vỡ ngỏm rồi. Mấy trưởng đập xuống, cuốn lên cuồng phong lập tức liền đem nguyên bản vốn có chút dơ bẩn sơn cốc nhỏ thổi sạch sành xanh. Lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ cùng nhanh nhẹn, muốn làm được điểm này cũng không khó. Một trưởng cao tới 4.000 đến 6.000 tấn sức mạnh. Chế tạo ra phong, không phải là nhân loại bình thường có thể so sánh với. Đem sơn cốc nhỏ này quét dọn sạch sẽ sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tìm cái tương đối bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái hôi giới thạch. Bắt đầu cân nhắc, đồ chơi này mới là Vệ Tiểu Bắc lần này đến Vệ Gia Đảo kế hoạch trọng điểm. Thử nghiệm trước sáng tạo một cái chân chính độc lập không gian. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là... Vệ Tiểu Bắc lúc này trong tay cái này hôi giới thạch tầng ngoài những kia không gian mảnh vỡ đã bị hoàn toàn chóc ra, ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc, cái này hôi giới thạch không còn là trước loại kia phân tán kết cấu. Bên ngoài là một tầng nghiêm mật thâm hậu kết tinh hình. Bên trong nhưng là một điểm lam quang, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng mơ hồ có chút cảm giác. Chính mình trước đem tầng ngoài những kia phân tán không gian mảnh vỡ chóc ra. Tựa hồ còn có thể sản sinh một điểm chỗ tốt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.